Chàng rể quyền thế, chương 4556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng, cậu đã giải quyết xong vấn đề tu luyện của Hình Lam trước đó. Phải nói, cậu đối với Hình gia chúng ta là có đại ân, tôi vẫn muốn chính thức mở tiệc mời cậu một bữa. Thật tốt báo đáp ân tình của cậu đối với ông cháu chúng tôi. Nhưng vấn đề là, cậu gần đây công việc nhiều quá. Tôi cũng liền không có ý tư quấy rầy. Đương nhiên, khi tập phúc đường của cậu chính thức khai trương, tôi nhất định sẽ tham gia. Có điều, đêm nay đã gặp, không bằng liền mời Bùi thiếu cậu lại giúp tôi nhìn xem tướng. Nhìn tôi đêm nay, vận khí như thế nào? Nghe được lời của Hình Hoàng Ích, ánh mắt Hình Lam khẽ lóe lên. Sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh đầy mong đợi. Hiển nhiên, Hình Lam hoàn toàn tin tưởng vào phong thủy tướng thuật của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nhìn lên nhìn xuống Hình Hoàng Ích vài lần, đang định nở nụ cười. Nhưng đột nhiên anh lại hơi nhíu mày, bởi vì bên trong ấn đường sáng ngời của Hình Hoàng Ích, thế mà mang theo một tia tử khí nhàn nhạt, đổi lại là thầy phong thủy phổ thông. Chưa hẳn đã có thể nhìn ra, nhưng Bùi Nguyên Minh đã nhìn thấy. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn từ tướng mạo, Hình Hoàng Ích gần đây vận khí hẳn là rất tốt mới đúng. Thế nào tại trong tướng diện còn mang theo một tia tử khí? Điều này quả thực hơi bất thường. Sau khi suy nghĩ, Bùi Nguyên Minh lấy ra một tờ giấy màu vàng, cắn đầu ngón tay, trên đó vẽ ngẫu nhiên một lá bùa. Sau đó đưa cho Hình Hoàng Ích rồi nói: Hình lão, từ gương mặt của ngài nhìn không có vấn đề gì quá lớn, nhưng là tôi thấy phong thủy nên chú ý một chút phúc cùng tai họa, cho nên vẫn là lo trước thì tốt hơn. Hình Hoàng Ích nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tiếp nhận giấy vàng thiếp thân cất kỹ. Có câu nói này của Bùi thiếu cậu, tôi yên tâm rất nhiều. Hình Lam ở bên cạnh, giờ phút này cũng nhảy nhảy nhót nhót đi ra, nói: Bùi Nguyên Minh, anh cũng xem cho tôi vận may gần đây của tôi một chút đi. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp liền tiến đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cười gật đầu, sau đó nhìn lên nhìn xuống Hình Lam một chút, sau đó nhíu mày. Kỳ quái, cô gần đây vận khí không có khả năng lại tốt như thế, trừ tài vận bên ngoài, thế nào lại còn có số đào hoa? Cô có phải gặp được nam nhân tốt rồi hay không? Hình Lam sửng sốt một chút rồi nói: Không, gần đây tôi chưa gặp được người đàn ông nào tốt, ngoại trừ Cách Trương.